Ta là tổ tông của nữ chủ, chương 36 Tử sắc cửu vĩ hồ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ta đưa lời khai xong thì Bao Trừng cũng bắt đầu trị tội An Lạc Hầu Bàng Dục, có ta làm chứng An Lạc Hầu cũng hết đường chối cãi. Tuy nhiên giữa đường chuẩn bị hành quyết thì một con cua già xuất hiện phá hoại, khỏi nói cũng biết con của đó là ai, phụ thân của An Lạc Hầu Bàng Tịch hay còn được gọi là Bàng Cá Tông. Ta nghe tin con trai mình sắp rơi đầu bèn nhanh chóng chạy đến Trần Châu cãi lộn cùng Bao Trừng, quyết đem An Lạc Hầu kia về kinh đô hỏi ý hoàng thượng, nhưng tình tiết chuyện đã có, An Lạc Hầu bị chém tại chỗ. Nguyện vọng của nguyên chủ đã hoàn thành, còn Bao Trừng thì về lĩnh tội cùng hoàng thượng, nhưng tên vua kia chắc chẳng làm gì được cả bởi vì tình tiết chuyện định hết cờ MNR. Nguyện vọng đầu đã hoàn thành, cái còn lại ái sinh không thấy chân ái nhà mình đâu cả nên cũng cưỡng chế chạy về không gian, không níu kéo lại làm gì cho mệt. Sau khi ta cưỡng chế quay về thì đã ăn mắng như tát nước của hệ thống, nhưng nó biết làm gì được nàng, vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Giới tính, nữ, trí tuệ, 70, thể lực, 56. Võ lực 27, nhan sắc 58, mị lực 40. Vũ khí, Nguyễn Kiếm, Trảm Ma Đao. Điểm, tiền, 10.700. Siêu tầm, chân ái của trời. Điểm của kèo này làm được khá là ít, nhiệm vụ cấp C tiền thì là 800, cuối cùng lại chia 2 ra chỉ còn 400, còn điểm tăng thuộc tính không có gì luôn. Giới tính, nữ, trí tuệ, 70, thể lực 56, võ lực 27, nhan sắc 58, mị lực 40. Vũ khí, Nguyễn Kiếm, Trảm Ma Đao. Điểm, tiền, 11.100. Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Lần này một nhiệm vụ về thần tiên. Lần này ái sinh xuyên vào thân thể của một thượng thần. Vị thượng thần này tên Thu Phong, sở dĩ là nàng ta không có tên nhưng lại là chủ nhân của cả một rừng cây lá phong, từ đó mới bắt nguồn ra tên của nàng. Nàng mặc dầu là chủ nhân của cả khu rừng nhưng thật ra lại là một con cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ thường thường chỉ có tộc cửu vĩ bạch hồ và tộc xích diễm hỏa hồ. Cửu vĩ hồ có 9 đuôi, bộ lông thì màu trắng, còn xích điểm hỏa hồ chỉ có một đuôi cùng với bộ lông màu đỏ. Còn nàng Thu Phong này lại là một con tử. Một, sắc cửu vĩ hồ, nàng ta sống được tổng cộng 28 vạn tuổi nhưng không ngờ có một ngày bị nữ chủ phát hiện, nàng ta vì muốn cứu tam huynh của mình mà đã giết cô nàng nữ phụ này, lấy tiên đơn của nàng luyện thành thuốc. Một, tím, Thu Phong hận nàng quá ngây thơ mà không biết ý đồ của nữ chủ. Ái sinh cảm thấy nguyên chủ là một người rất yêu thích sự sống, bởi vì nàng ta không muốn trả thù mà lại muốn sống. Nguyện vọng của Thu Phong là muốn sống, nàng ta muốn sống đến khi mình ứng kiếp biến thành một hỗn độn. Cả khu rừng lá phong này không bao giờ có ánh sáng, bởi vì bất kể thời khắc nào cả khu rừng chỉ là một màu đen của màu trời đêm mà thôi. Theo hồi ức của nguyên chủ, cả khu rừng này tổng có hơn 3.000 cây lá phong nhưng chỉ có một cây là phong duy nhất, chính là cây lá phong ở phía tây nam, chính là Từ Sơn Động, nơi ở của nguyên chủ đếm được 100 cây, tới cây thứ 101 chính là cây ước nguyện lá phong, chỉ cần hái một chiếc lá phong khắc lên ước nguyện của mình, thả xuống dòng sông bên cạnh thì chắc chắn nó sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên ngoại trừ nguyên chủ nhân của cả khu rừng ra thì không còn ai biết cả. Cách chương.